cảm giác này như bị chấn kinh, lại như bị trộn mật. Sờ sờ ngươi. Phong Tình run run vươn tay, Cốt Long ân cần cúi xuống, để Phong Tình đang ngồi có thể chạm đến cằm mình. Hơi nhám, cảm giác rất giống cái sừng hắn chỉ sờ qua một lần của sâu vu la. Xúc cảm vô cùng chắc, màu tím bao trùm ngoài xương cốt không phải vật chất gì, chạm vào không có cảm giác, trơn nhẵn như nước. Bắt không được, lại sờ sờ răng lộ ra ngoài, cứng chắc, vừa dài vừa nhọn vừa to. Bất cứ cái răng nhỏ nào cũng đều to bằng hai nắm tay hắn. Đang cảm khái bám lấy cằm Cốt Long, bỗng nhiên thấy hoa mắt, điểm tựa đột ngột biến mất, thân thể nghiêng đổ ra trước. Không kịp kêu lên sợ hãi liền được người ôm lấy từ phía sau. Hô, lại càng hoảng sợ. Phong, ta yêu ngươi. Còn chưa kịp vỗ vỗ ngực hô to nguy hiểm thật, liền bị một quả bom siêu cấp nổ cho đầu óc choáng váng. Phong, ngươi trả lời sao? Môi dích ta bên vành tai Phong Tình, nhẹ cọ. Hắn, tim hắn sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Coi ta là người yêu thì gọi ta gì, nếu không liền tiếp tục gọi ta dích ta. Hu hu, tai bị cắn. Từ lúc ta bày tỏ đến bây giờ cũng đã rất lâu, ngươi cũng suy nghĩ hảo rồi. Ngươi là nghĩ thế nào? Nói mau, ngươi trả lời thế nào? Ta, a, đừng gặm tai ta. Sẽ hại ta nhuyễn chân. Nói mau, ta chờ không kịp. Ta yêu ngươi ngu. Hu hu, bị hôn. Cái lưỡi lớn cường thế muốn mời cái lưỡi nhỏ cùng nhau khiêu vũ. Cái lưỡi nhỏ mắc cỡ không thuận theo. Cái lưỡi to ỉ mạnh ăn hiếp. Cái lưỡi nhỏ tránh trái tránh phải. Bất đắc dĩ, nhưng không gian né tránh quá nhỏ. Cuối cùng bị cái lưỡi to chế trụ. Đáng thương cùng nhau cộng vũ. Cứu mạng, buông ra. Thiếu dưỡng khí cao độ, cái lưỡi to cùng cái lưỡi nhỏ tận tình cộng vũ một phen, lại đem ổ của cái lưỡi nhỏ thăm dò khắp nơi, từ trên xuống dưới, rồi mới lưu luyến rời khỏi. Dích ta cẩn thận đặt Phong Tình tứ chi nhũn ra há mồm thở dốc lên một tảng đá lớn, thân thể trước tiên phủ tới, hôn hôn hai má Phong Tình. Ngươi, ngươi thế nào không mặc y phục? Phong Tình đỏ mặt. Vừa rồi Dích Tê-a ở phía sau, hắn còn chưa thấy, lúc này phát hiện Dích Tê-a cư nhiên một thân trần trụi. Dích Tê-a cợt nhà áp lên, liếm liếm khuôn mặt Phong Tình. Phong, cho ta đi, cho ta đi, cho ta đi, cho ta đi, cho ta đi. Ba chữ nhiễu qua nhiễu lại trong đầu Phong Tình giống như ma chú. Dích Tê-a phía trên ánh mắt sáng ngời tràn ngập mong đợi, gian nan nuốt nước miếng, dùng tới giọng điệu cầu xin làm nũng. Răng cắn một cái, tâm kiên quyết, muốn thì tự đến lấy. Dích ta mừng rỡ, Phong Tình quả thật muốn cắn đứt cái lưỡi đi trước cái đầu của mình. Nhất thời lỡ miệng, nhất thời lỡ miệng, hoa hoa. Dích ta bất kể hắn có phải thật sự nhất thời lỡ miệng hay không, lấp lấy cái miệng kêu la sợ hãi của Phong Tình, động thủ cởi quần áo. Chỉ chốc lát, Phong Tình liền trần trụi y như mình, nằm trên quần áo đã cởi ra. Băng thiên tuyết địa cũng không cảm thấy lạnh, vì Dích Tê-a sớm đã thi triển ma pháp làm một dây hỏa long nhóm lửa lẳng lặng quay chung quanh hai người. Phong, ta hảo vui vẻ. Kết thúc hôn sâu, Dích Tê-a nói thật sự kích động, cúi đầu lại muốn thêm một cái hôn sâu tiêu chuẩn nữa, nhưng bị Phong Tình ngăn cản. Chờ, chờ một chút. Thở gấp. Ngươi, ngươi không phải vong linh sao? Đúng, thì sao? Bây giờ mà nói không cho làm, y tuyệt đối cũng không dừng lại. Ngươi là vong linh, không nhịp tim nhiệt độ, thân thể là ngụy tạo. Phù phù, thở siêu gấp. Vậy, vậy ngươi sao cùng ta làm được? Đây chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Cái thứ phía dưới thân thể giả tạo kia có năng lực đó không? Nếu có năng lực đó, vậy cái thứ nó bắn ra có bất bình thường hay không? Hay có thể sẽ không bắn ra cái gì đó? Dích ta đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đầu đầy hắc tuyến, nhéo nhéo chóp mũi hắn. Ý của ngươi là đang hoài nghi ta không có năng lực kia? Ách, Phong Tình trong mắt xoay một vòng, cũng không dám nhìn thẳng Dích ta. Là có một chút xíu hoài nghi, đồ dưa đần. Dích ta ôm hận cắn cắn vành tai Phong Tình. Xem ra phải để ngươi thấy được sự lợi hại của ta. Tay đắp lên hai điểm đỏ nhỏ. Hùng hổ vừa chọc vừa nhéo, làm Phong Tình mẫn cảm rên rỉ. Hắn chỉ hoài nghi có chút xíu thôi, không nhất thiết phải báo thù trên thân thể hắn. Ta muốn làm ngươi khóc ra. Hả? Không được. Tốt xấu gì thì đây cũng là lần đầu tiên từ khi hắn đi vào thế giới này. Phong Tình coi như sâu lông, cầu xin đáng thương. Ta sai rồi, ngươi đừng như vậy. Dích tê a nhếch nhếch mày, cười tà. Phong vẻ mặt đáng thương làm ta càng muốn thi ngược. Nam nhân bình thường có ôn nhu hiền thục đến cỡ nào, tới thời điểm này đều biến thành đại gian đại ác. Phong Tình khóc không ra nước mắt. Ngoan, đừng sợ. Dích tê a dỗ nhẹ. Sợ, trò cười, hắn lại sợ cái này. Nhớ hắn hồi ở thế kỷ 21, nói thế nào cũng từng kinh nghiệm qua vô số thù, thế nào có thể sợ cái này. Hắn chỉ hơi căng thẳng một chút. Thế kỷ 21 hắn còn chưa kịp nghiêm túc đàm một trận luyến ái liền rơi vào ma đạo nhân thù, ngay cả thân đồng tử quý giá cũng bồi vào. Từ đó về sau thế nào cũng không khôi phục lại bình thường được. Lúc này tính ra, hắn vẫn là lần đầu tiên làm cùng người yêu đấy chứ. Ta chỉ là có chút căng thẳng, một chút căng thẳng, điểm ấy phải nói rõ. Cự Long xương giá 4.795.183, 1.347.450.851. Chương 19. Ngươi chỉ có chút căng thẳng. Dích tê a chỉ có thể nói theo Phong Tình, vỗ vỗ hai má hắn. Thả lỏng, ngươi chỉ cần hưởng thụ là được. Thân thể trơn bóng, hai tay lưu luyến da thịt bạch ngọc của người dưới thân như thi lễ. Cái này hảo, ngươi lập tức liền phải thuộc về ta. Trước, liếm liếm đầu nhũ trái người dưới thân, không ngờ nghe được hắn kêu nhẹ, lại đè xuống, ngậm lấy tiểu hồng quả đáng yêu, đầu lưỡi nhẹ cuốn, cảm thấy tiểu hồng quả mềm nộn nộn biến sưng biến cứng, cười khẽ, cắn, ở lúc người nọ muốn cắn môi kiềm chế, một ngón tay linh hoạt tiến vào trong miệng người nọ. Muốn khống chế lại nhịn không được lộ ra rên rỉ vui sướng. Hắn thích. Ngô, đừng oa. Phong Tình muốn cuộn thân thể tránh một cái, bất đắc dĩ lại bị kiềm chế, đành phải căng cứng thân thể, nhìn lom lom hai tay mình, bắt buộc mình cái gì cũng không nên nghĩ. Nhưng càng bắt ép, đầu óc càng nghĩ ngợi lung tung, thế nào cũng không dừng được. Đem hồng quả hai bên đều gặm đến sưng đỏ không chịu nổi, đầu lưỡi trơn ướt trượt loạn khắp nơi trên da thịt, liếm đến eo thon ướt đẫm, còn đang dừng trên cái rốn mẫn cảm, lại chậm rãi trượt xuống. Tiểu gia hỏa trốn trong bụi cỏ cũng đáng yêu và ngượng ngùng y như chủ nhân nó, nửa đứng khỏi bụi cỏ tham dò phong thanh, đại trưởng Dích Tê A nắm chặt, rõ ràng cảm thấy thân thể chủ nhân tiểu gia hỏa chấn động mãnh liệt. Phong Tình hai tay che mắt mình thật chặt, tiểu gia hỏa đáng yêu không chịu nổi khiêu khích. Chẳng qua mới vò nắn mấy cái liền nhanh chóng sung huyết đứng thẳng, không quá một hồi liền choáng váng buông khí giới đầu hàng. Dích tê a trừng lớn mắt, nhìn bàn tay dính đầy bạch dịch, kinh ngạc, lại nở nụ cười xấu xa. Phong, ta bất quá chỉ sờ nó mấy cái, nó thế nào liền bắn? Còn không phải tại ngươi à, đều tại ngươi. Phong Tình bịt chặt hai mắt, hai chân đá đạp lung tung. Sớm vào đề một chút không phải hảo sao? Tiền diễn lâu như thế, ngươi cố tình làm ta tảo tiết để cười ta. Đáng ghét, tiền diễn quá nhiều sẽ làm hắn cảm thấy mình như một khối thịt thơm ngào ngạt chờ người hưởng dụng. Người ăn lại chậm chạp không hạ miệng, hại mình không ngừng muốn này muốn kia. Ta còn không phải sợ quá nhanh sẽ tổn thương ngươi sao? Cười gượng, y cũng rất gấp. Ai cần ngươi sợ? Sợ làm gì? Làm tình chính là phải kích thích. Ngươi có làm hay không? Không làm để ta mặc quần áo lại. Ta sai rồi. Dích tê a áp lên, cắn cắn chóp mũi Phong Tình. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một con thỏ mắc cỡ, không ngờ kỳ thực là một bé mèo hoang cuộn trào. Một khi đã như vậy, y cẩn thận nữa chẳng phải có vẻ quái dị. Một tay nắm lại vật nhỏ đã tiết một lần đang thoải mái úp sấp trong bụi cỏ, trượt cao trượt thấp, chà chà sát sát, bóp bóp, làm cho nó không được an bình, sung huyết cộng thêm sủi bọt. Đáng thương tội nghiệp. Một bàn tay khác dính đầy bạch dịch tiến đến sau mông Phong Tình, đem bạch dịch đầy tay bôi vào khe hở giữa mông, ngón tay ma sát cánh hoa cúc, huyệt khẩu hơi run rẩy, như đang khát vọng, lại như đang kháng cự. Ngón trỏ tiến vào huyệt nhục lập tức mẫn cảm kháng cự, đem ngón trỏ dồn vào huyệt khẩu. Dích tê a nói, một tay thôi đùa bỡn tiểu đệ đệ của Phong Tình, ngược lại vỗ vỗ mông hắn. Ta không có căng thẳng. Bướng bỉnh, không căng thẳng còn co chặt như thế. Dích tê a thở dài, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn bướng bỉnh của Phong Tình, tiếp tục cố gắng mở mang bờ cõi. Ngón trỏ áp dụng chiến thuật vòng vèo, vào từng chút một rồi rời khỏi, quét chút bạch dịch xung quanh huyệt khẩu lại tiến vào, mang dịch trơn tự nhiên làm chàng bích thả lỏng từng chút, chậm rãi chui sâu, cảm thấy khó đi tới lại rời khỏi, lặp đi lặp lại. Phong Tình run rẩy phát ra rên rỉ đứt quãng, hai tay không chỗ bám đành phải gắt gao tóm lấy quần áo dưới thân, đầu óc một mảnh hỗn độn. Ngón trỏ thuận lợi vào hết, rút ra từng chút, để ngón giữa chậm rãi chui vào trong huyệt. Phong Tình khó nhịn hai chân đá đạp lung tung. Phong Tình không chịu nổi khiêu khích, ngón tay ra ra vào vào trong cơ thể cơ hồ đốt cháy toàn bộ lý trí hắn. Vẫn chưa được, có thể dung nạp ít nhất 4 ngón tay mới có thể. Không cần, ta muốn. Phong Tình chờ không kịp, chống thân dậy, cưỡi lên giữa hông dích tê a. Hai tay vòng lấy cổ y, môi áp lên, hắn miệng khô lưỡi khát đã lâu, nóng lòng hấp thu cam lộ trong miệng dích tê a giải khát. Đây chính là ngươi tự tìm. Dích tê a cắn cắn môi Phong Tình, qua loa khuyết trương một chút liền rút ngón tay ra, nâng mông Phong Tình lên, chậm rãi đặt xuống dục vọng của mình. Phong Tình đau rớt nước mắt. Vừa nghe Phong Tình kêu đau, dích tê a lập tức đình chỉ động tác, oán hận lại cắn cắn vành tai hắn. Đã bảo ngươi đừng gấp mà, tiểu gia hỏa ma nhân, tiếp tục khuyết trương. Ai kêu ngươi tự nhiên lớn ra như thế? Phong Tình vắt cằm trên vai trái y dưng dưng lên án. Ngươi thu nhỏ một chút không phải không có chuyện gì sao? Thu nhỏ? Ngoạn ý kia thế nào thu nhỏ được? Vốn xui xẻo lớn như vậy. Ngươi không phải vong linh sao? Thân thể này là ngươi biến ra. Thứ phía dưới kia cũng có thể tùy ngươi biến lớn biến nhỏ mà. Tùy ta biến lớn biến nhỏ. Dích tê a đầu đầy hắc tuyến. Ngươi lăn lộn ở thư viện lớn nhất đại lục ma. Thư viện đệ nhất học viện pha e lâu như vậy, ngay cả lầu 3 cũng lên rồi, học ở đâu ra mấy thứ này? Vong linh muốn biến cũng chỉ có thể biến thành bộ dạng trước khi chết, năng lực càng cao thì thời gian duy trì biến hóa càng dài thôi. Ai nói cho ngươi vong linh muốn thế nào thì biến thế đó? Á, hóa ra là thế, hắn cho rằng có thể tùy ý biến hóa. Thật không hiểu ngươi cái đầu cả ngày suy nghĩ cái gì. Ở trường học mỗi ngày đều chạy đến thư viện, giờ học chưa bao giờ vắng, lại chỉ học y như một con gà mờ. Khục khục, hắn trước kia đều muốn thú phiêu lượng uy vũ, bất quá bây giờ có dích tê a, hắn sẽ hồi tâm. Ha u, cư nhiên thừa dịp hắn phân tâm liền tiến vào như thế. Dích tê a thừa dịp nói chuyện khuyết trương một phen, cái này sẽ tiến vào rất thuận lợi, chậm rãi, đã đi vào hơn phân nửa. Phong Tình vô lực nhuyễn người trước ngực dích tê a, tùy ý dích tê a nắm giữ mông mình, nhục động nho nhỏ phía dưới chắc trở lại tham lam cắn nuốt nhục trụ hỏa nhiệt. Phong, ngươi thật chặt. Dích tê a nhẹ thầm thì, nắm chặt vòng eo Phong Tình, hạ thân đột nhiên thúc lên, tính khí cực đại phúc một cái hoàn toàn tiến vào nhục động mềm mại, than nhẹ, tâm tình hồi phục nhảy nhót một cái, lập tức bắt đầu hưởng dụng. Tư thế Phong Tình bám trên người mình thế này, hạ thể không ngừng va chạm. Phong, ngươi là của ta, ngươi cuối cùng cũng là người của ta. Niệm liên tục như ma chú, ta không chịu nổi như thế. Nước mắt Phong Tình cơ hồ tràn ra ngay phút dích tê a hoàn toàn tiến vào. Bất kể nói thế nào, bây giờ là cũng là dùng hình người làm cùng hắn. Có thể đừng dùng sức nhanh như thế ngay từ đầu không? Điên cuồng va chạm như giá thù, mông hắn không chịu nổi hô hô. Mạnh sao? Đã rất nhẹ. Dích tê a cười tả, cư nhiên nắm chặt vòng eo Phong Tình, khống chế hai mông đánh mạnh lên đỉnh tính khí của mình. Đừng như vậy, sẽ hỏng mất. Phong Tình kêu khóc, lấy tư thế ngồi cưới mà chịu cũng đã rất vất vả lắm rồi, còn dã man như thế. Hô hô, Di ôn nhu đi đâu rồi? Phong, ta rất thích ngươi say sưa kêu khóc. Dích tê a say mê nói. Phẫn nộ. Đồ khốn nạn bại hoại tồi tệ. Ngươi không phải gì. Ngươi giấu gì của ta ở đâu? Trả gì lại cho ta. Hu hu hu hu hu. Gì của ta. Làm dích tê a long tâm vui sướng. Nhìn không được đại phát từ bi. Hơi hãm tốc độ hạ thể lại. hôn hôn hai má mang nước mắt của Phong Tình, an ủi đùa giỡn tính khí tiểu tình nhân. Ta chính là di của ngươi, ngoan, không khóc. Ngươi không phải. Dưng dưng chừng giận. Di của ta sẽ không dã man như ngươi. Hu hu hu, ngươi là khốn nạn siêu cấp. Không chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưng dưng ủy khuất của Phong Tình làm nhục trụ chôn trong nhục huyệt mềm mại lại nở to một vòng. Dích tê a gầm nhẹ, rốt cuộc không thể khống chế đấu đá lung tung. Đừng lớn nữa. Kêu thảm, tính khí hạ thể mình phun mạnh ra tinh dịch màu trắng. Chàng bích cũng đột ngột co rút lại do cao trào. Nhưng nhục trụ được xoắn quyện trong ruột không bắn ra như tâm nguyện Phong Tình. Ngược lại sưng lớn hơn nữa, luật động càng sâu và nhanh hơn. Ngươi thế nào còn chưa tiết ra? Hắn mệt mỏi quá. Còn sớm đấy, bảo bối. Dích tê a một tay an ủi tiểu đệ đệ mới tiết mềm mại úp sấp của Phong Tình, làm nó đứng thẳng một lần nữa. Lúc thoải mái thế này, ta thế nào cam tâm tảo tiết phá hư không khí? Ngu, nói như thế, vậy mình không phải là tảo tiết mà là tảo tảo tiết sao? Nam nhân đều vô cùng oán hận bản thân bị nói thành tảo tiết. Phong Tình đương nhiên không ngoại lệ, hắn cảm thấy lời dích ta rất quá đáng, cư nhiên ngầm nói hắn tảo tảo tiết, không thể tha thứ. Oán hận cào lưng dích ta một cái, lại không ngờ rước lấy va chạm càng nhanh và nặng hơn từ phía dưới. Dùng sức nhiều vậy, ngươi cố tình ăn hiếp ta, mông mỏi quá nga. Ngươi lúc nào thì được? Phong Tình vô lực rên rỉ. Rất lâu, mình cũng tiết ba lượt, dích tê a một lần cũng không tiết, lúc bắt đầu còn so đo chút. Bây giờ hắn chỉ muốn dích tê a mau mau tha cho mình, bị nói thành tảo tiết hắn cũng chịu. Dích tê a thỏa mãn gầm nhẹ, lực co rút càng lúc càng nhanh, nhục huyệt ướt sũng mềm nhũn kiệt lực phối hợp phun ra nuốt vào nhục trụ nóng bỏng, cơ hồ cản không nổi tốc độ luật động của nhục côn, cuối cùng cũng tiết. Phong Tình cảm động cảm ơn trời đất, đôi mắt nhắm lại, đem mọi thứ sau đó giao cho Dích Tê A. Hắn quá mệt quá mỏi, ai cũng không cần đánh thức hắn. Rút ra tính khí vẫn tinh thần phấn chấn, qua loa trà lau liền mặc vào quần áo, ôm lấy Phong Tình mệt mỏi mê man, cẩn thận dùng quần áo bọc ái nhân lại thật chặt. Mới một lúc như thế bảo bối liền mệt thành như vậy, thể năng quá kém. Sau này phải sửa chữa nhiều hơn. Rèn luyện nhiều hơn, cởi bỏ kết giới, trước mặt bất ngờ xuất hiện một thân ảnh, thánh thú một sừng thuần bạch. Từ lúc y cởi quần áo Phong Tình, thánh thú một sừng này liền đến, để tính phúc của mình không bị quấy rầy, liền lập một kết giới. Bên trong không nhìn thấy vật sống bên ngoài thấy được tất cả bên trong, nhưng không xông vào được. Kết giới triệt tiêu, Sâu Vu La liền bắt đầu huy động ma pháp công kích ùn ùn kéo đến. Con ngươi màu vàng óng ánh như kim cương lại trở thành màu đỏ do lửa giận. Dích tê a thoải mái tránh, giữa né tránh, vô tình lại như cố ý lộng rớt quần áo đắp trên người Phong Tình. Trong lúc ngủ mơ, Phong Tình cảm thấy hạ thể bỗng nhiên lạnh buốt một trận, vô thức cuộn thân lại, rút vào lồng ngực ấm áp. Không chút biết được thân thể trần trụi phủ kín hôn ngân gây cho thánh thú một sừng chấn động lớn tới bao nhiêu, đặc biệt là khe mông chậm rãi chảy bạch dịch ra ngoài kia. Vương bát đản, điên cuồng, dích tê a điểm nhiên như không nhạt y phục lên bọc hảo Phong Tình, vân đảm phong khinh ngăn chặn thánh thú một sừng nổi điên kia. Thánh thú một sừng cao quý, thánh khiết, tao nhã cũng không thể giống như người điên, ta nghĩ ngươi nên hảo hảo bình tĩnh lại. Thu hồi đoạn đuôi long quy trên mặt đất, bỏ lại thánh thú một sừng bị kết giới cầm cố không thể nhúc nhích nằm trên tuyết địa băng lãnh nghiến răng nghiến lợi. Kết giới qua một ngày sẽ tự động biến mất, nhưng y không muốn nói. Sâu Vu La chính là thánh thú một sừng ngay cả vương vị còn chưa lên được, mà Dích Tê A trước khi trở thành vong linh đã là vương giả long tộc. Đã về rồi, có mang đồ ăn ngon trở về hay không? Ta hảo đói. Gì, tiểu tình tình cư nhiên vẻ mặt mỏi mệt sau hoan ái, ngủ ở trong ngực tiểu tơ tơ, chẳng lẽ họ, Phong đã là người của ta? Dích tê a cười thần thanh khí sảng, người ta cũng muốn theo đuổi ngươi, An Nhiên sụp mặt xuống, không cần khổ sở, thiên hạ hảo nam nhân còn nhiều. Phong có con triệu hoán thú là thánh thú một sừng, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thích. Dích tê A hảo tâm giới thiệu. Ta biết, ta có hỏi hắn mượn, đòi hắn triệu hồi ra cho ta thấy một cái hắn cũng không chịu. Keo kiệt, vậy ngươi nên ra sức lải nhải ca cẩm, phong tình kỳ thực rất dễ mềm lòng, chỉ cần ngươi đừng làm hắn cảm thấy ngươi có chủ ý xấu với triệu hoán thú của hắn. Nga, cái này có thể thử một lần. Lén nói cho ngươi, thánh thú một sừng của phong đã có thể hóa thành người. Dích tê A mỉm cười, trong mắt lóe sáng mưu mô. Cái này ngay cả bản thân phong cũng không biết. Nga, nga, hóa thành người, quá tuyệt vời. Tiểu tình tình ơi, ta sẽ không soi mói dích tê A nhà ngươi nữa. Hóa thành người, ma thú cấp cao có năng lực tới mức độ nhất định, biến ảo hình người. Hình người không thể muốn biến thành dạng gì liền biến thành dạng đó, mỗi ma thú đều có một hình người cố định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20 được không, tiểu tình tình, để ta nhìn một cái thôi. An Nhiên kéo góc áo phong tình, xấu xa làm nũng. Không được, nhìn một cái thôi. Tiểu tình tình, tình tình tốt bụng, đừng nhẫn tâm như thế. A, phong tình bị làm cho phiền chết. Ngươi đừng ồn ào nữa được không? Cho ta nhìn thú một sừng của ngươi, ta liền không ổn nữa. Ta không chịu hoán được, ngươi ồn ào nữa cũng vô dụng. Hả? Là ý gì? Ta chịu hoán nó lại không để ý tới ta. Phong tình bĩu môi, có vẻ rất ủy khuất. Mấy ngày nay bị An Nhiên ồn ào phiền phức, mấy lần chịu hoán sâu vu la, nhưng mặc cho mình chịu hoán thế nào, một chút đáp lại cũng không có. Không biết sâu vu la xảy ra chuyện gì, hắn hảo lo lắng. Không để ý tới ngươi, ngươi chính là chủ nhân nó thế nào có thể không để ý tới ngươi? Nó lấy cái gì không để ý tới ngươi? An Nhiên thét chói tai, khó thấy tiểu tình tình lỏng miệng, vẫn không thấy được thánh thú một sừng đáng yêu. Tóm lại nó chính là không để ý tới ta. Ta chịu hoán không được, ngươi ồn ào nữa cũng vô ích. Ngô, An Nhiên bực mình, chề môi, tiện tay cầm nhánh cây khuấy bậy đống lửa như chút giận. Ta đã trở về. Dích tê A vào động. Hôm nay ăn đuôi long quy cùng thịt chuột đất. Lại là đuôi long quy. Phong tình vẻ mặt ghét bỏ. Mỗi ngày đều ăn đuôi long quy, ăn cũng ăn ngán rồi. Kỳ thực thịt long quy cũng không tồi. Thịt vừa mềm vừa mịn, rất ngon, nhưng có ngon tới đâu đi nữa, liên tục ăn cũng khiến người ta thở không nổi. Thịt long quy bổ, ngươi thân thể không tốt, bổ rất nhiều. Dích tê A từ không gian thứ nguyên lấy ra một ly gì đó như nước, đưa tới trước mặt phong tình. Đến, uống hết, thân thể ta thật sự hảo. Phong tình than thở, tiếp nhận cái cốc. Đây là gì? Trong cốc màu trắng trong suốt đầy chất lỏng mang theo nhiều hạt trắng, ngửi rất thơm. Mật hoa hải đường tuyết, rất tốt, rất có dinh dưỡng. Y cố ý ép lão long quy mang tới. Hải đường tuyết là đặc sản tuyết sơn, sinh trưởng ở đáy hồ tuyết trên tuyết sơn vạn năm tuyết đọng. Mật hoa có dược hiệu rất tốt, trở tiêu hóa, làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, vân vân. Trong đó rõ ràng nhất là bổ thận, hoa và thân hoa cũng dùng để chế tác ma trượng, dược tề ma pháp. Với nguyên tố ma pháp thủy hệ có hiệu quả tăng phúc rất tốt. Hải đường tuyết là thực vật rất chân quý, rất khó lấy được. Vì trong tuyết hồ hải đường tuyết sinh trưởng 89/10 có ở một con long quy. Long quy là thánh thú thủy hệ, da dày, năng lực khôi phục siêu cường, cũng không phải thứ có thể tùy tiện đối phó. Thịt long quy là nguyên liệu nấu ăn rất tốt. Bất quá ăn thì có thêm tác dụng phụ, chẳng hạn như ăn nhiều thì giáo thương không thể đợi. Hảo uống. Phong tình uống cạn mật hoa hải đường tuyết, chép miệng do dư vị. Còn không, ta tìm được có nhiêu đây. Dích tê A cười cười xin lỗi. Sau này tìm thấy chắc chắn cho ngươi, ta đi nướng thịt, ngươi chờ chút. Cơm ăn no, phong tình choáng hồ hồ ngáp một cái, ăn xong liền muốn ngủ, càng lúc càng như heo, thịt chuột ăn không quá mấy lần. Ban nãy hắn đối phó thịt chuột, thịt long quy một miếng cũng không ăn, đều cống hiến cho An Nhiên. An Nhiên này lại đang oa trong ngực triệu hoán thú băng quái vặn tới vẹo lui, vẻ mặt nôn nóng bất an, không biết xảy ra chuyện gì, mà Dịch Tê-a thì đang thu dọn huyệt động. Ngươi xảy ra chuyện gì? Phong Tình không nhịn được hỏi. An Nhiên như con khỉ không an phận cứng lại cuộn trong ngực băng quái, khiến người ta nhìn cũng cảm thấy chật vật. Ăn nhiều thịt long quy, mông ngứa. An Nhiên mặt khổ. Sớm biết không nên tham lam ăn thịt long quy nhiều như vậy, làm mình rất muốn yêu yêu. Ta ăn thịt long quy chưa từng xảy ra vấn đề, thế nào ngươi ăn liền mông ngứa? Phong Tình nhíu mày. An Nhiên không đáp, mắt trợn trắng, khinh thường Phong Tình. Tiểu hài tử ngốc nghếch này rõ là một cân não cũng không có, cũng không ngẫm lại mấy ngày nay mỗi ngày ăn thịt long quy cùng chuyện mình ăn cơm xong liền biến mất là hiện tượng khó hiểu tới bao nhiêu. Hu hu, chính là vì mỗi ngày thấy mỹ vị thịt long quy đều vào miệng tiểu Tình Tình, mình lại một chút cũng ăn không được. Hôm nay hắn mới nhịn không được tham ăn. Dịch Tê-a thu dọn hào, vỗ vỗ tay đi tới, ngồi vào bên cạnh Phong Tình. Thân thể Phong Tình nghiêng một cái dựa vào người oai di, tuyết sơn thật nhàm chán. Phong Tình nói, nhẫn nại, ngày mai sẽ xuống núi. Dịch Tê-a vỗ vỗ lưng hắn trấn an, ngày mai. Phong Tình ngẩng đầu mạnh bạo, ngày mai vừa vặn một tháng, đến thời điểm quay về học viện. Gì? Ngày mai là một tháng? Hắn còn tưởng thời gian vẫn còn dài. Ngày mai liền phải về học viện. An Nhiên kinh hô, trời ạ, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành. Ngươi cũng là học sinh học viện Pha E. Phong Tình trừng lớn mắt, hoài nghi nhìn An Nhiên. Thế nào? Không giống sao? An Nhiên trừng lại. Ta chính là học sinh hàng top của học viện Pha E, cũng sắp tốt nghiệp. Ngươi cũng đã 30 mấy, thế nào cũng không nên là một học sinh. 30 mấy thì sao? 30 mấy liền không thể là học sinh. 30 mấy ngắn đường ngươi. Mỹ nhân nha, luôn có cái nhìn rất mẫn cảm đối với kẻ lưu ý đến tuổi của mình. Không, không có gì. Thế kỷ 21 còn có tư tưởng học, học nữa. Học mãi mà, nơi này hẳn là cũng có, 30 mấy còn là học sinh cũng chẳng có gì lạ, chỉ là thật sự nhìn không ra An Nhiên là phần tử ham học. Hừ, An Nhiên đứng dậy, ngày mai trở về học viện, bây giờ ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ, phải rời khỏi các ngươi, hảo luyến tiếc. Góc mày kéo xuống, thật sự là bộ dáng có chút không cam lòng, đến học viện liền gặp lại. Cũng không phải sau này sẽ không thấy được. Phong Tình cũng không luyến tiếc. Rõ là tiểu hài tử không đáng yêu. Phong Tình lãnh tình tổn thương trái tim yếu đuối của An Nhiên. An Nhiên nâng ngực làm động tác tan nát cõi lòng. Cư nhiên một câu giữ lại cũng không có. Trái tim của ta cũng tan vỡ. Cúi đầu giả bộ lau lau nước mắt không tồn tại. Rồi mới thừa dịp Phong Tình muốn nôn hết sức mạnh bạo nhào lên, hy vọng có thể trộm được một cái thơm chia tay. Chưa toại nguyện, bị Dịch Tê-a cười tủm tỉm tóm cổ áo ném ra ngoài. Hu hu, muốn cùng tiểu tơ tơ thân thiết, tiểu Tình Tình trừng mắt, muốn cùng tiểu Tình Tình thân thiết, tiểu tơ tơ ngăn cản, hai người kia, giáp tâm ức hiếp một người độc thân như hắn. Ta đi, ta sẽ tìm các ngươi sau, lần sau gặp lại, tiểu Tình Tình nhất định phải triệu hoán thú một sừng cho ta nhìn. Các ngươi không thể quên ta nha. Người thoáng một cái chạy ra khỏi động, thanh âm còn nhiễu vang một hồi lâu. Xảy ra chuyện gì? Hải tử, tâm của ngươi rất loạn. Ta yêu thương một nhân loại. Nga, tộc của ta cũng không cấm người trong tộc kết hôn cùng ngoại tộc. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan người kia tâm địa thiện lương, xứng với ngươi, cũng không mang đến tai họa cho tộc, ngươi cứ dũng cảm theo đuổi. Nhưng hắn một chút cũng không biết tâm ý của ta. Hôm trước còn cùng một con vong linh long kết hợp. Phụ vương, ta nên làm thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21A. Phong Tình biếng nhác đánh một cái ngáp, nhìn chung quanh. Sáng sớm còn đang ngủ say, bỗng nhiên bên vành tai truyền đến tiếng hô như tiếng sấm. Nội dung là gọi các học sinh lập tức đến sân thể dục tập hợp. Sân thể dục to như vậy, trên đá lát rộng lớn đứng đầy học sinh, chỉnh tề sắp hàng, trường học giống như mở hội nghị học sinh trọng đại gì. Sân thể dục đều đứng chật kín, đối diện học sinh sắp hàng chính là giáo sư ngồi chật chỗ. Các học sinh, Trên đài cao xa xa phía trước, một nam nhân trung niên nhỏ gầy mang mắt kính viền vàng mở miệng, rõ ràng cách rất xa, lại có thể nghe thấy thanh âm rành rẽ, không lớn cũng không nhỏ. Thời khắc xúc động lòng người sắp tới. Còn một tháng, chính là đại hội bình xét học viện 3 năm một lần của Đại Lục Ma. Học viện ta vẫn là đệ nhất danh, vẫn là học viện tốt nhất Đại Lục Ma. Lần này cũng sẽ không khác. Giáo sư ở trên đài nước miếng tung tóe, phong tình lại hơi buồn ngủ, không có chuyện quan trọng gì. Bình xét học viện gì đó chẳng qua phái mấy học sinh đi đánh nhau, học sinh trường nào thắng là trường đó được. Thường thì sau mỗi lần bình xét đều có thương vong, sau chỉ dùng một chút tiền tài an ủi. Bất quá mỗi lần bình xét đều ma quyền sát trưởng, nên nếu có thể sống sót sau khi bình xét, đều có được của cải cực đại. Nếu sống sót đầy đủ không sứt mẻ còn có thể được quốc vương hay cấp cao nào đó khen ngợi. Cuộc đời từ đó liền lên như diều gặp gió. Cũng có một bộ phận nhỏ vì vinh quang, chỉ một bộ phận rất nhỏ. Phong tình thật sự không có hứng thú gì với cái này, không ngừng ngáp lên ngáp xuống, hy vọng có thể mau mau trở về ngủ tiếp. Kế tiếp, mời hiệu trưởng tuyên bố danh sách tham dự thi đấu. Xung quanh bắt đầu ầm ầm, ngáp một cái, cúi đầu tiếp tục làm gà mổ gạo. Quýnh Diệp, Do Hoa, Phong Tình, Dích Tê A được chọn. Rất nguy hiểm, hắn thế nào giống như nghe thấy tên mình. Cơn buồn ngủ của Phong Tình thoáng chốc biến hết, kinh ngạc ngẩng đầu. Mấy học viên trên đây mời đến văn phòng của ta. Hoa, giáo sư phát biểu đổi người. Đây là lão gia gia trong thư viện. Hảo, tan hội. Top 5 top 3 trên sân thể dục tản ra. Không biết có phải ảo giác hay không, hiệu trưởng trước khi đi hình như có hướng Phong Tình cười cười thâm ý. Dích Tê A đi tới. Phong Tình tự hồ suy nghĩ xuất thần. Dích Tê A vừa định gọi tiếp, bỗng nhiên có một thanh âm sớm hơn oai phong phong. Lưu Vân cấp bách đùng đùng chạy tới. Phía sau có theo Tô Triệt. Phong Phong, hiệu trưởng thế nào lại chọn ngươi? Hảo nguy hiểm. Lưu Vân vẻ mặt lo lắng. Phong Tình hoàn hồn, lắc đầu, nhíu mày, nhớ tới nụ cười kỳ quái của hiệu trưởng. Dích Tê A nhìn Lưu Vân, nhắc nhở Phong Tình. Phong Phong, cẩn thận nga. Không có việc gì. Phong Tình hướng Lưu Vân mỉm cười. Ta có thú một sừng, không có việc gì đâu. Lưu Vân vẫn lo lắng. Ngay từ trận đầu liền phải triệu hoán thú một sừng, như vậy mới an toàn một chút. Phong Tình cười ấm như trấn an. Dích Tê A hơi khó chịu. Phong là ái nhân của y, những tên này kẻ nọ gì gì đó đó cướp đi nụ cười của Phong, mỉm cười không biết tốt xấu. Đi, bye bye, không cần lo lắng. Trong văn phòng hiệu trưởng, cái bàn gỗ điêu khắc hoa văn kỳ quái, có mùi vị cổ phong Trung Quốc. Phong Tình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa, không biết hiệu trưởng vì sao muốn hắn đi thi đấu. Dích Tê A hoàn hảo, năng lực rất mạnh, hắn rõ ràng kém cỏi như thế. Chẳng lẽ là vì lão thấy hắn đọc sách trong thư viện, cảm thấy hắn rất chăm chỉ. Ai, miên man suy nghĩ cũng vô dụng. Phong Tình nhìn quét xung quanh, hiệu trưởng còn chưa đến. Trong văn phòng ngoài hắn cùng Dích Tê A bây giờ có 5 người. Dích Tê A ngồi bên cạnh hắn, 3 người khác đối diện. Một chiến sĩ vác bố đồng, cơ thịt nổi lên, ngồi trên ghế giữa cao cỡ Phong Tình đứng, còn muốn vượt qua đội trưởng Phong Tình thấy khi vừa tới thế giới này. Một nam tử bạch bào, đại khái là mục sư nhỉ, gương mặt bình thường, vừa mới nhìn kỹ, liền ném vào trong đống người, có thể lập tức không nhớ dung mạo. Một người nữa làm người khác chú ý nhất, quần áo hỏa hồng, hơi giống nữ phục cổ đại Trung Quốc được giản lược, tóc như Phong Tình, lại là màu đỏ, da trắng, dáng người tinh tế, khuôn mặt kiều diễm, môi nhỏ nhếch, thật sự là một đại mỹ nhân. Bất quá mỹ nhân này đang kiêu ngạo quang đại mỹ nhãn về phía Phong Tình. Cảm thấy ánh mắt Phong Tình, mỹ nhãn An Nhiên quang càng chăm chú. Phong Tình bị dọa, An Nhiên này quay về học viện gần nửa tháng chưa có tới tìm mình. Trên lớp triệu hoán cũng chưa từng nhìn thấy An Nhiên, nhưng lại đột ngột xuất hiện với cái dạng cợt nhã như cũ, cũng không sợ mất mặt. Vội vàng quay đầu làm như không biết An Nhiên. Ha ha, đều tới rồi, tốt lắm. Các ngươi đều biết chuyện bình xét cùng quy củ chứ? Hiệu trưởng bỗng nhiên cười nói đi vào. Chiến sĩ cùng nam tử bình phàm đáp, An Nhiên chỉ thản nhiên ân một cái, vẫn quăng mị nhãn. Dịch Tê A im lặng không lên tiếng. Phong Tình nhíu mày, không biết một chút mình từng thấy ở thư viện có tính không đây. Cảm giác bình xét học viện rõ là phiền toái cho học sinh. Hiệu trưởng gật đầu, ngồi vào ghế cao nói, đều giới thiệu mình đi, hiểu biết lẫn nhau một chút. Quýnh Diệp, Bạch Ngân chiến sĩ. Chiến sĩ giọng thô quát đầu tiên, còn lấy bố gây chấn động mặt đất. Một kẻ thô nhân. An Nhiên chép chép miệng nói thầm, đại khái là hai con mắt quăng mị nhãn đều bị chuột rút và cũng không được đáp lại nên thấy khó chịu. Quýnh Diệp hơi lúng túng, ta là thô nhân, không học quá nhiều, liền một thân cậy mạnh, các vị chiếu cố cho. An Nhiên hừ một tiếng, quay đầu, Do Hoa, mục sư, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Bạch Bào nam tử lại cười nói, An Nhiên, pháp sư hỏa hệ kiêm triệu hoán sư. Phong Tình, triệu hoán sư kiêm pháp sư thủy hệ. Dích Tê A, pháp sư lôi hệ. Hiệu trưởng gật đầu nói, các ngươi trở về thu xếp một chút, ngày mốt lên đường, 5 người các ngươi, trừ vũ khí ra không thể mang bất cứ thứ gì khác. Trong vòng 20 ngày chạy tới đế đô, nhất định phải tới đế đô kịp lúc, biết chưa? Hai chữ cuối cùng tăng thêm ngữ khí, lộ ra uy nghiêm. Hiệu trưởng, mọi người, không bao gồm Dích Tê A, nhịn không được lẩm bẩm lên tiếng. Hảo, đều trở về chuẩn bị đi, Phong Tình lưu lại. Hả? Phong Tình kinh ngạc. Ba người kia đều đi, Dích Tê A còn ở tại chỗ, nhìn chăm chú hiệu trưởng. Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì hắn. Hiệu trưởng khoát tay. Dích Tê A nhíu mày, nhìn Phong Tình, cuối cùng rời khỏi. Phong Tình khẩn trương ngồi đó, không biết hiệu trưởng lưu hắn lại có chuyện gì. Ngươi còn chưa có pháp trượng sao? Hiệu trưởng đột nhiên hỏi. Hả? Phong Tình không ngờ hiệu trưởng sẽ hỏi vấn đề này. Chưa, tự làm cho mình một cái nào. Hiệu trưởng đứng dậy, xốc rèm phía sau lên, đi vào nội thất. Phong Tình do dự theo vào. Thế nhân đều nói thần khí hảo, thần khí hảo, nhưng thần khí rốt cuộc hảo chỗ nào nhỉ? Hiệu trưởng lẩm bẩm, mỗi người đuổi theo cao cấp, lại theo đuổi cao cấp của cao cấp. Nhìn Phong Tình, chỉ có bản thân làm ra mới tốt nhất, mới tâm ý tương thông với mình. Đến, hài tử, kéo Phong Tình, ta dạy cho ngươi chút thứ tốt. Mấy thứ này không có quan hệ tới mình mà. Nói những thứ đó với hắn làm gì? Xuyệt, đừng nói chuyện. Hiệu trưởng ngắt lời. Ta chỉ dạy ngươi một ngày, sau này, phải do chính ngươi tự lãnh ngộ. Phong Tình từ phòng hiệu trưởng đi tới, tinh thần hơi uể oải, học cùng hiệu trưởng quá mê mẩn, cư nhiên đã qua một ngày một đêm, cấp bách đùng đùng chạy tới ký túc xá, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi ngủ ngon một giấc. Học từ hiệu trưởng thật nhiều thứ, cũng đều hữu dụng, đại đa số có thể kiếm tiền, sau này không lo thiếu tiền nuôi gì. Còn chưa biết tên hiệu trưởng vẫn tự mình giảng giải, lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trở về rồi à, mệt sao, mau đi nghỉ ngơi. Dích Tê A chờ đợi trước cửa ký túc xá, thấy Phong Tình lập tức chào đón. A, ta còn phải thu dọn. Ta đã thu dọn hảo, đi nghỉ ngơi đi. Dích Tê A bỗng nhiên nhớ đến. Nga, đúng rồi, ngươi chắc chắn còn chưa ăn gì. Ngươi ngồi đó đi, ta sẽ mua cho ngươi chút đồ ăn. Nói xong thuấn di không thấy. Phong Tình hơi giật mình đi vào ký túc xá. Không quá một hồi, Dích Tê A trở về, trong tay cầm một túi điểm tâm. Mau ăn, ăn xong hảo hảo nghỉ ngơi. Phong Tình từ từ ăn đồ ăn Dích Tê A đưa qua, trong lòng có cảm giác tràn đầy mãn nguyện. Ô ô, di chu đáo như thế, hắn nhất định phải kiếm nhiều tiền hơn để cung ứng. Tử Vực Quốc, quốc gia công nhận pháp thuật cao nhất đại lục ma. Học viện tốt nhất được cai quốc công nhận, học viện Pha E, thành nhiều pháp sư nhất cai quốc. Cửu Xuyên Trấn, Cửu Xuyên Trấn tuy thừa thải pháp sư, nhưng phần lớn là pháp sư thực tập hay sơ cấp. Một khi tới cấp bậc đại pháp sư, mọi người sẽ chạy tới thủ đô Tử Vực Quốc, đế đô. Pháp sư đế đô không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Đại lục ma địa thế phức tạp, Tây Bắc tới Bắc Bộ là núi cao cao nguyên, nội địa chủ yếu là đồi núi, Nam Bộ phần lớn là bình nguyên sông nước, Nam Bộ gần hải vực Aipusiman, Tử Vực Quốc nằm ở rừng giáp biển Tây Nam Đại Lục Ma. Quốc thổ ước chừng chiếm 1/4 diện tích Đại Lục Ma, đất đai bao la, sản vật phong phú. Cửu Xuyên Trấn nằm ở rừng giáp biển Nam Bộ Tử Vực Quốc, đế đô nằm chết bên phải trung tâm Tử Vực Quốc, trung gian cách nhau một thành lớn, hai thành nhỏ. Cửu Châu có truyền tống trận, pháp trận vận chuyển, từ Cửu Xuyên Trấn đến đế đô chỉ cần thời gian 1 giây. Ngồi xe ngựa đến đế đô cần bao lâu nhỉ? Phong Tình suy nghĩ, hiệu trưởng dặn dò, không thể dùng truyền tống trận, không thể mượn người khác trợ giúp, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi của mình mà đi, hoặc là kiếm tiền ngồi xe ngựa, không cho sử dụng công cụ khác ngoài chân cùng xe ngựa, đi công đoàn lính đánh thuê xem sao. Do Hoa đề nghị, làm thuê kiếm chút ra. Ra, đơn vị tiền tệ thông dụng của thế giới này, dưới có ra, trên có pho. Tỷ lệ 1 pho bằng 100 ra bằng 10.000 ra. Ra hình dạng tương tự một đồng tiền xu thường, ra nhìn như tiền xu màu vàng, pho thì là tiền xu trong suốt tím nhà. Ra thường dùng nhất, pho phải là người rất giàu mới có, ra cũng tương đối thông dụng. Trước tiên cũng chỉ có thể đi kiếm tiền, đi bộ 1 tháng tới đế đô là không thể, phải ngồi xe ngựa, hơn nữa phải rất nhanh, tiền cần lại càng nhiều, còn cần tiền mua lương thực. Thời khắc khảo nghiệm năng lực kiếm tiền của mọi người đã tới. Đoàn người đến công đoàn lính đánh thuê, trong ngoài công đoàn đều là đoàn đội thành quần kết đội, ồn ào nói nhao nhao. Đi vào, ánh mắt các nam nhân thoáng chốc tập hợp trên người An Nhiên. An Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ sớm thành thói quen với ánh nhìn chăm chú của mọi người. Xem một chút coi có thích hợp không. Do Hoa chỉ vách tường phía trước, trên tường dán một tờ giấy đánh dấu nhiệm vụ còn chưa được tiếp nhận cùng cấp bậc nhiệm vụ. Cấp bậc nhiệm vụ SS là nguy hiểm nhất, tiếp theo xuống từ cao đến thấp chia ra. Cái này thế nào? Do Hoa chỉ một loạt hỏi. Nhiệm vụ cấp E, hộ tống thương đội đến thành Virgin. Thù lao 200 gia. Người đề xuất nhiệm vụ, các thành Virgin, một thành nhỏ bên cạnh Cửu Châu, đường đi hẻo lánh, cường đạo thường xuyên ẩn hiện. Phải hộ tống đến khi nào? An Nhiên không đồng ý, chỉ một cái bên trên. Nhiệm vụ cấp C, bắt một con. Griffin còn nhỏ cho người đề xuất nhiệm vụ, thù lao 200 gia. Người đề xuất nhiệm vụ, Íp Lê. Griffin, ma thú phong hệ cấp 6, thân sư tử, đầu cùng cánh chim ưng, 2-3 con sống trong hang động vách núi. Sở trường từ không trung lao xuống công kích, phòng ngự vật lý cũng như phòng ngự pháp thuật cường hãn, thị lực nhạy bén, biết một vài pháp thuật phong hệ cấp thấp. Hà, do Hoa giật mình, kia chính là ở trong rừng rậm sương mù. Ân, An Nhiên nhếch mày, có ý kiến, rất nguy hiểm. Do Hoa nhíu mày, không chết được. An Nhiên xem thường oai ở đây chỉ có một mình thằng bự là ngốc và yếu nhất. Ai nói ta yếu nhất? Quýnh Diệp trừng mắt ngưu, xoay bố làm ầm ĩ. Chưa thấy qua chiến sĩ Bạch Ngân còn mang trang bị đồng. An Nhiên khinh thường nói. Chiến sĩ Bạch Ngân, thấp nhất cũng mang trang bị màu Bạch Ngân biểu thị cấp bậc. Chiến sĩ cấp bậc càng cao, càng được người kính ngưỡng. Cấp bậc từ thấp đến cao, thực tập. Đồng thau, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Chiến Thần, Chiến Thánh. Thế giới này chỉ vẻn vẹn 7 vị Chiến Thần, 1 vị Chiến Thánh, đều được thế nhân kính ngưỡng. Thông thường nhất là đồng thau, chiến sĩ Hoàng Kim rất ít thấy. Các ngươi, có ý kiến gì không? Do Hoa hỏi Phong Tình cùng ZTA. Phong Tình lắc đầu, ZTA lắc đầu theo. Vậy cái này đi. Do Hoa xé tờ giấy kia xuống. Đi đến bục phục vụ công đoàn, nói với tiểu thư trước bục đang nhìn An Nhiên ghen tị. Tiểu thư, chúng ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiểu thư phục vụ bất mãn nhìn Do Hoa, nhìn đến ZTA sau Do Hoa, thoáng chốc vẻ mặt liền mê mẩn. Tiểu thư, Do Hoa nhíu mày, nâng cao thanh âm. Anh đẹp trai phía sau cũng không gấp gáp, ngươi thúc giục cái gì? Tiểu thư phục vụ bất mãn trừng mắt, rút tờ giấy. Đội trưởng là ai? Lấy lệnh lính đánh thuê đến. A, Do Hoa sửng sốt. Xin chờ một chút. Xoay người lại nói với mọi người. Chỉ lính đánh thuê mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ đoàn thể. Chúng ta phải thành lập một cái.